Thập niên 70 cuộc sống hàng ngày của quân tàu trên hải đảo. Chương 11, đổi người 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hana gì ấy cũng không nhàn rỗi, mới vừa làm xong lại vào nhà bếp trên bếp đang để lửa nhỏ hầm đồ, đem nắp mở ra mùi hương đã xông vào mũi. Động tác trong tay Lâm Đào không ngừng, cười hỏi. Dì Phương, cái gì mà thơm vậy? Là thịt heo hầm, dì Phương đáp, trong tay dì ấy cầm hai cái chén nhỏ, trong mỗi chén đều gắp mấy khối thịt heo hầm cùng nửa chén canh, lại rắc lên một chút hành lá màu xanh biếc nhìn đã muốn ăn. Dì ấy đưa cho Lâm Đào cùng Lâm Mạn Mạn mỗi người một chén, nói. Hôm nay công xã bên cạnh có giết heo, dì mua một ít. Thịt heo hầm bổ máu, lát nữa con mang về một ít cho ba con. Lâm Đào cũng không từ chối, ăn một miếng thịt heo hầm, vị có chút mặn nhưng không có mùi tanh, ăn rất ngon. Cảm ơn dì Phương, nói cảm ơn cái gì, nghe thật xa lạ. Dì Phương khẽ mắng một câu, đã cầm hộp nhôm đựng cơm đi đóng gói thịt heo hầm. Đúng là tuy nói bọn họ là hai nhà, trên thực tế đã sớm thân như người một nhà. Giống như vài dệt này, trong lòng Lâm Đào rất rõ ràng, ba cô là cố ý mua thêm cho Lâm Mạn Mạn. Váy làm tương đối đơn giản, không mất bao lâu đã làm xong. Kiểu dáng hai cái váy đều không khác biệt lắm, nhưng mà Lâm Đào cao hơn một chút so với Lâm Mạn Mạn, cho nên váy của cô dài hơn. Cô cầm lấy ướm trên người mình một chút, thoạt nhìn vừa vặn tốt. Lại đưa một cái cho Lâm Mạn Mạn. Mạn Mạn, em thử xem chiều dài thế nào. Lâm Mạn Mạn đang đọc sách ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc. Chị A Đào, sao lại làm cho em vậy? Tấm vải này có thể làm hai cái váy, mau đi thử xem. Lâm Đào nói, Lâm Mạn Mạn cầm váy ướm thử chiều dài đến cẳng chân, rất thích hợp. Miếng vải này có màu xanh điểm hoa trắng, mặc lên rất sáng da, thích hợp cho các cô gái trẻ. Thật xinh đẹp, cảm ơn chị A Đào. Lâm Mạn Mạn rất thích chiếc váy này. Khi Lâm Đào đi, dì Phương dùng một mảnh vải bông bao lại hộp nhôm đựng cơm đưa cho cô. Bao lại cẩn thận, đừng để mùi hương bay ra, khiến người khác nói lung tung. Hai người Lâm Thường Hải và dì Phương, một người là quả phụ, một người là quá vợ, trong thôn từ lâu đã có người truyền bát quái về bọn họ, cho nên dì Phương mới càng thêm cẩn thận. Con đã biết dì Phương, Mạn Mạn, hai người vào nhà đi, con trở về đây. Lâm Đào gật đầu, trên đường đi chậm thôi. Dì Phương dặn dò, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng Lâm Đào, hai mẹ con mới đi vào nhà. Thời tiết trước mắt là ban ngày nóng, buổi tối lạnh. Sau khi Lâm Đào trở về nhà liền đem hộp nhôm đựng cơm lấy ra, đổ thịt heo hầm vào trong chén, dùng một cái lồng đậy lại, để qua buổi tối cũng sẽ không hư. Chờ đến ngày hôm sau Lâm Đào rời giường, nấu một ít mì, lại đem thịt heo hầm tối hôm qua hâm nóng lại dùng làm đồ ăn kèm. Tối hôm qua Lâm Thường Hải ngủ ngon, ngủ thẳng một giấc cả người mới có tinh thần, không mệt mỏi như trước. Mặt trời vừa mới ló dạng, đã ngửi được mùi hương từ trong bếp, đi qua thì nhìn thấy Lâm Đào đang nấu đồ ăn. Hít hít cái mũi, hỏi, A Đào hôm nay làm cái gì mà thơm vậy? Bà dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa? Lâm Đào quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Thường Hải, đáp. Đây là thịt heo hầm tối hôm qua dì Phương để con mang về cho ba bồi bổ thân thể, hâm nóng lại là có thể ăn. Dì Phương của con làm, được ba đi rửa mặt, Lâm Thường Hải nói, lúc ăn cơm sáng, Lâm Đào cũng nói về vũ hội quan hệ hữu nghị với Lâm Thường Hải. Đối với việc này, Lâm Thường Hải đương nhiên ủng hộ, con gái cũng tới tuổi nên gả chồng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi vũ hội quan hệ hữu nghị thử xem, mặc kệ có được hay không, đi so với không đi vẫn tốt hơn. Nhưng đối với việc Lâm Tuệ đem cơ hội tham gia vũ hội quan hệ hữu nghị cho Lâm Đào, Lâm Thường Hải cũng cực kỳ tò mò, cháu gái ông vậy mà lại chủ động giúp A Đào. Chẳng lẽ là mặt trời mọc từ hướng Tây? Cách chương.